Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này có nghĩa là Tô Vũ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Kẻ bắt cóc việc đầu tiên muốn làm chính là giết Tô Vũ. Một khi bị kẻ bắt cóc phát hiện ra Tô Vũ đang dẫn đường cho công an hoặc bộ đội tìm kiếm bọn chúng, thì bọn chúng sẽ trả thù bằng cách giết chết Tô Vũ. Mối nguy hiểm này quá lớn, điểm này người nhà Trịnh gia tự nhiên hiểu rõ. Chẳng phải là để Tiểu Tô đi tìm người một mình đâu, bên cạnh hắn còn có công an hoặc bộ đội địa phương đi cùng mà. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng có người bảo vệ. Tiểu A Di cố gắng giải thích, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng có bộ đội bảo vệ, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của bộ đội thì chắc là không có nguy hiểm gì lớn. Lời này chẳng khác nào nói suông. Những người bị gãy tay, gãy chân kia, đều là do môi trường khắc nghiệt, vô ý bị thương. Không ai hãm hại còn dễ bị thương, huống chi còn có kẻ bắt cóc âm thầm theo dõi. Nếu bộ đội có thể bảo vệ được thì đã không có nhiều người bị thương đến vậy. Chính bà ta cũng biết, lời giải thích của mình có chút yếu ớt. Suy cho cùng, bà ta có thể vào được đây cũng chỉ là để đưa bệnh nhân trở về. Nhưng là một người mẹ, bà ta vẫn muốn cố gắng hết sức. Dù là Hoàng Túc Nga hay Lưu Ngọc Chi, đều không thể thay Tô Vũ đưa ra quyết định. Tuy rằng vị phụ nhân này rất thành ý, lại còn quỳ xuống khẩn cầu, khiến người ta thấy thật đáng thương, nhưng nghĩ đến việc đẩy con trai, trượng phu của mình vào chỗ hiểm thì lại không biết phải làm sao. Các nàng cũng là phụ nữ, hiểu được tâm tình của Tiểu A Di, cũng đồng tình với bà ta, cảm thấy như thể mình cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng đến phiên người thân của mình phải đi mạo hiểm, thì sự mâu thuẫn của các nàng cũng là điều dễ hiểu. Cái kia, Tiểu A Di, dì đừng như vậy, dì đứng lên trước đã, chúng ta có gì thì từ từ nói. Đúng vậy, dưới đất lạnh lắm, dì như vậy để người ta nhìn thấy thì chẳng ra gì. Mau đứng lên đi. Hoàng mẫu, Tô mẫu vội vàng đến đỡ, cuối cùng cũng giúp bà ta đứng dậy, ngồi lên ghế. Người tuy rằng đã đứng lên, nhưng việc có đồng ý hay không thì vẫn phải cho người ta một câu trả lời. Theo lý thuyết, hai bên không có chút giao hảo nào, không nể mặt cũng chẳng có gì đáng trách. Nhưng dù sao người cũng do nhà Lý gia đưa đến, Tô Vũ không đến mức oán trách đối phương. Nhưng nếu hoàn toàn không nể mặt thì không nghi ngờ gì là đắc tội cả hai nhà. Tô Vũ thì thật ra không sợ đắc tội Lý gia và Trịnh gia. Suy cho cùng, hắn chỉ là một dân thường, lại không có ý định làm quan, việc đắc tội hay không cũng chẳng quan trọng. Ở thời điểm này, vẫn chưa có ai dám một tay che trời. Việc đi cứu người, khó khăn duy nhất không phải là môi trường khắc nghiệt, cũng không phải lũ cho má bắt cóc. Tô Vũ căn bản không để bọn chúng vào mắt, ở cái thời đại còn chưa có thiết bị hồng ngoại dò tìm nhiệt độ này, tinh thần lực của hắn chính là vô địch, có thể đi trước một bước phát hiện mục tiêu. Với năng lực của Tô Vũ thì đương nhiên không sợ kẻ bắt cóc, hắn có nắm chắc. Nhưng vấn đề là, hắn không phải quân nhân, cũng không phải công an. Uổng có sức giết giặc, lại không có quyền giết giặc. Nếu không có quân đội, không có công an ở đây thì hắn thật ra dám mạo hiểm giết người, cứu người. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Quân đội hay công an đều không thể đồng ý để hắn một mình tiến vào rừng. Cái kia, tình huống là thế này. Tô Vũ đem suy nghĩ trong lòng nói ra một lần, ý là, ta không có giấy phép sử dụng súng, cũng không có quyền giết địch, nếu đi mà chỉ có thể trốn, vậy thì quá mạo hiểm. Dì vẫn nên tìm người khác đi. Nghe được lời này, Tiểu A Di mừng đến phát khóc. Bởi vì việc xin giấy phép sử dụng súng tuy khó khăn, đặc biệt là đối với người thường, nhưng chưa đến mức không có cách nào. Tốt, nhất ngôn vi định, chuyện giấy phép sử dụng súng, giao cho ta. Chính phủ yêu cầu người dân hợp tác trong những trường hợp nhất định, vì bảo vệ sự an toàn cá nhân, việc xin giấy phép sử dụng súng cần phải thông qua ý kiến của cấp trên. Trong những sự kiện đặc biệt, sẽ có những biện pháp đặc biệt, xử lý giấy phép sử dụng súng tạm thời. Cũng có thể dùng những phương pháp khác, ví dụ như làm thủ tục chuyển ngành cho Tô Vũ, như là bảo vệ, đợi xong việc thì quay lại là được. Những điều này đối với người thường mà nói là khó khăn chồng chất, nhưng đối với Trịnh gia thì không khó. Đầu tiên không nói đến năng lực của Trịnh gia, việc Tròn Tròn bị bắt cóc lần này hoàn toàn không phải là vụ bắt cóc tống tiền thông thường, mà là một vụ bắt cóc có dự mưu, mục đích là bí mật của một hạng mục thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp. Chỉ là sự việc bị bại lộ, lúc này mới trở thành một vụ bắt cóc trả thù đơn thuần. Bởi vì chính phủ cảm kích nên kẻ bắt cóc khó có thể đạt được ý đồ, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa, Tròn Tròn cũng hoàn toàn trở thành con tin. Nhưng chuyện này lại là vì cơ mật quốc gia mà ra. Liên lụy đến Trịnh gia, chính phủ đương nhiên sẽ tìm mọi cách giải quyết việc này. Đừng nói là chuyển ngành cho Tô Vũ, ngay cả việc xin giấy phép sử dụng súng tạm thời cũng không phải là việc khó. Không nói đâu xa, chuyển Tô Vũ thành tài xế, có phải là có thể hợp pháp sở hữu súng ống không? Rồi lại để hắn chấp hành mệnh lệnh, đưa đồ ăn lót dạ cho biên giới, người thuận lợi đến địa điểm cần đến, như vậy việc hắn tạm thời được trưng triệu để lục soát núi có phải là càng hợp tình hợp lý không? Người xem, một người bình thường, chỉ trong chớp mắt đã hợp pháp có được súng ống, còn tham gia hoạt động lục soát núi. Điểm duy nhất không đủ là việc tiếp viện thông thường đều dùng tàu hỏa vận chuyển, không cần đến tài xế. Nhưng điểm này đều là mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không sao cả. Tóm lại, muốn cho một người bình thường có được súng ống, hơn nữa hợp lý tham gia lục soát núi, đối với chính phủ mà nói, có rất nhiều biện pháp. Xin giấy phép sử dụng súng một cách chính đại quang minh lại là cách chậm nhất, bởi vì việc xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Tô Vũ không muốn đổi ngành, càng không muốn lưu lại bất cứ sơ hở nào, cho nên hắn chỉ cần giấy phép sử dụng súng. Sau khi đã thống nhất, Trần Thịnh cùng đoàn người liền rời đi. Tiểu A Di yêu cầu vận dụng mối quan hệ của Trịnh gia, báo cáo việc này lên cấp trên. Tuy rằng chuyện này có chút không đáng tin, ví dụ như quân đội và chó nghiệp vụ đều không tìm thấy, một thợ săn có thể làm được sao? Cấp trên sẽ chiều theo hắn làm bậy sao? Phải biết rằng đây là một người bình thường, một mạng người. Nếu xảy ra chuyện gì, chính phủ cũng không gánh nổi. Nhưng liên quan đến thỉnh cầu của Trịnh gia, chính phủ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Không vì lẽ gì khác, tai nạn lần này của Trịnh gia là vì cống hiến cho quốc gia mà ra. Sao ngươi lại đồng ý rồi? Ngươi điên rồi à? Ngươi vừa đi, Lưu Ngọc Chi đã sốt ruột. Vừa rồi nàng không phản đối, thứ nhất là thật sự cảm thấy đối phương đáng thương, thứ hai là nàng không kéo được mặt xuống để từ chối, đặc biệt là sau khi biết nguyên nhân Tròn Tròn bị bắt cóc. Nhưng biết con trai muốn đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nàng lại bắt đầu lo lắng, Hoàng Túc Nga cũng thực sự lo âu, thập phần bất an. Yên tâm đi mẹ, con đâu có ngốc, hơn nữa, dù tìm được hay không tìm được, con đi chuyến này, Trịnh gia cũng phải nể con. Sau này có gì, thêm một người bạn, mở thêm một con đường chẳng phải tốt hơn sao? Yên tâm đi, con trai mẹ đâu có ngốc, sẽ không liều mạng đâu, coi như đi du lịch thôi. Có lẽ là do Tô Vũ cố ý tỏ ra nhẹ nhàng, khiến không khí căng thẳng trong phòng dịu đi phần nào. Tô Vũ trực tiếp muốn cấp tốc có giấy phép sử dụng súng, mà không phải đổi người canh gác, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu, người thông minh chỉ cần nghĩ một chút liền hiểu rõ. Chẳng qua hắn muốn có giấy phép sử dụng súng không phải để làm gì, mà là để thử thực lực của Trịnh gia. Dù sao tiền còn chưa đưa, chỗ tốt cũng chưa thấy đâu, chỉ có một lời hứa hẹn vu vơ. Nhỡ đâu Trịnh gia các ngươi chỉ là hữu danh vô thực thì sao? Hơn nữa tất cả tin tức đều đến từ Lý gia, Tô Vũ cũng không rảnh đi điều tra xem Trịnh gia có bao nhiêu ảnh hưởng trong giới chính trị, có đáng để kết giao hay không. Đây là một bài toán khó, cũng là một sự thử thách. Nếu ngươi giải quyết được bài toán này, Tô Vũ giúp ngươi một tay thì đã sao? Còn nếu ngươi làm không được, thì xin lỗi, Lý gia hắn còn chẳng thèm nịnh bợ, nếu so với Lý gia cũng chẳng hơn bao nhiêu, vậy thì không cần thiết phải quen biết thêm một người. Tuy nhiên, bất kể sự tình tiến triển ra sao, Tô Vũ vẫn muốn trấn an người nhà trước, phòng ngừa bên kia thành công, nhưng người nhà lại không thể chấp nhận cục diện. Đồng thời, hắn gọi Trương Lập Quốc và Hồ Tử đến, cùng nhau bàn bạc về việc sắp xếp đội săn bắn. Việc này chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, nếu Trịnh gia thành công, ta đoán chừng đi đi về về cũng mất khoảng một tháng. Trong thời gian này, mọi việc đều do Trương ca thay ta xử lý, Hồ Tử phụ tá. Trương ca, làm ăn là làm ăn, sinh hoạt là sinh hoạt, đừng vì công việc mà chậm trễ chuyện tốt của anh và Mã Vân Lộc. Yên tâm đi, nhà gái đã hạ sính lễ rồi, chờ nhà xây xong thì cưới. Việc xây nhà ít nhất cũng phải 20 ngày, mà 20 ngày này không phải tính từ hôm nay, mà là sau khi tứ hợp viện của Tô Vũ hoàn công. Chắc là khi Tô Vũ trở về, có thể kịp uống rượu mừng. Thông thường, xây một gian nhà gạch gỗ thì mất 4-5 ngày, nhưng đây là cả một cái sân, hơn nữa lại không phải nhà gạch gỗ mà là nhà ngói. Vì vậy, 20 ngày đã là rất gấp rút, thời gian có thể kéo dài đến một tháng, nhưng Tô Vũ thuê đội thi công đông người, tốc độ sẽ nhanh hơn. Một đội thi công bình thường có khoảng 20 người là giỏi, Tô Vũ tìm đội này tới 50 người, tốc độ không thể nói là nhanh gấp đôi, nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Tiểu Vân sắp nghỉ hè rồi nhỉ, anh đã nghĩ ra cách nói với con bé chưa? Để anh bảo Vân Lộc dẫn nó đi dạo phố, mua đồ ăn ngon, rồi nói cho nó, yên tâm đi. Được rồi, anh còn e dè hơn cả cha ruột nữa, em không lo nữa. Đội săn bắn đã đi vào quỹ đạo, đừng ôm đồm một mình, có việc gì thì bảo Hồ Tử để ý là được, anh còn phải xây nhà, còn phải dỗ con, còn phải cưới vợ sinh con, chật chật, dồn hết vào một tháng, anh bận thật đấy. Hồ Tử, một mình Trương ca không lo hết được mọi việc đâu, nhớ gánh vác nhiều vào, đừng có gì cũng hỏi Trương ca, cậu cũng không còn nhỏ nữa, không được thì hỏi ý kiến mọi người. Dạ, con biết rồi. Lúc này, ba anh em Lý gia đã đến. Chủ nhân, việc này nhất định phải đích thân ngài đi sao? Tô Vũ không biết ý của họ là gì, nhưng vẫn thật thà trả lời, các huynh đệ, có câu, ngày thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật, muốn về sau được người ta nể trọng, thì phải chịu thiệt thòi trước đã. Chủ nhân của các ngươi là một nông dân chính hiệu, không có bản lĩnh gì, chỉ có cái mạng này để có thể đánh cược một chút, mong sao được người trên kia để mắt đến thời khắc quan trọng, có thể giúp ta một tay. Nhiều bạn bè thì nhiều con đường, đó gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo cha ta không phải là bí thư thành ủy đâu. Các ngươi nói xem. Những lời này khiến Lý Thiết nhớ lại khi còn nhỏ, cậu còn chưa thành niên đã dứt khoát quyết định đi theo Tô Vũ. Phải biết rằng, ngay cả Tô Đại Dũng, khi đủ tuổi đi vào núi, cũng phải có sự đồng ý của cha mẹ. Lý Thiết, một người chưa thành niên, vì sinh kế, vì các em mà quyết định đi theo Tô Vũ khi trong tay còn chưa có súng. Mẹ cậu đã lo lắng đến mức nào, đứa con mình mang nặng đẻ đau, ai dám đảm bảo Tô Vũ sẽ dụng tâm bảo vệ nó. Tuy nói Tô Vũ xong việc sẽ cho cậu một khẩu súng, nhưng đó là sau khi xong việc, trước đó mẹ cậu không dám đảm bảo điều gì. Tay không lên núi, chẳng phải là liều mạng sao? Tuy rằng không có súng chỉ là đi theo đại đội để nâng đồ, làm việc vặt, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, đi theo người lớn huấn luyện, ngày ngày chịu khổ, tối về mệt bã người, nhưng vẫn phải cố gắng. Nỗi khổ này, chỉ có bản thân mới biết, bàn chân phồng rộp, từng bước chọc thùng, kiên trì huấn luyện. Tuy rằng cuối cùng cậu không đủ tư cách, nhưng đó là vì cậu chưa thành niên, hơn nữa quanh năm suy dinh dưỡng. Hiện giờ Lý Thiết đã giỏi hơn phần lớn đội viên, cậu đủ khả năng chịu khổ. Cho nên khi Tô Vũ nói cho mình không phải là bí thư thành ủy, nên phải dùng mạng để đánh cược một tương lai, cậu thấy đồng cảm sâu sắc. Người nghèo có gì, chẳng phải chỉ có cái mạng để đem ra mà thôi sao? Nếu liều mình giúp quý nhân một phen, thời khắc mấu chốt người ta động động miệng, giúp mình một chút, đó đã là một sự hồi báo lớn lao rồi. Chủ nhân, nếu nhất định phải đi, bọn em đi cùng ngài. Đúng vậy, ba anh em bọn em đi cùng ngài, nếu có nguy hiểm gì, chúng em sẽ xông lên trước. Họ biết Tô Vũ đi cứu con tin, và biết bọn bắt cóc có súng trong tay. Tuy rằng quân đội đã xuất động, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nghe những lời này, Tô Vũ có chút cảm động, không phải là những người khác kém cỏi, chỉ là nhân chi thường tình mà thôi, anh em Lý ra là một ngoại lệ. Được, ta biết các ngươi có ý tốt, ta xin nhận tấm lòng này, các ngươi còn trẻ, mạo hiểm không đáng, hãy đi theo đội trưởng mà cố gắng, đừng làm mẹ các ngươi lo lắng. Tô Vũ vỗ vai Lý Thiết, không đồng ý. Việc hắn có đi hay không còn chưa chắc chắn, huống chi càng mang nhiều người càng vướng víu. Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, hôm nay Trần Thịnh dẫn người đến nhà Tô Vũ. Đưa cho Tô Vũ một giấy phép sử dụng súng tạm thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng. Không phải là có giấy phép sử dụng súng là có thể tùy ý giết người, giống như tài xế xe tải chở hàng, có văn bản quy định rõ ràng, ví dụ như trong tình huống nào thì được rút súng, khi nào phải cảnh cáo, khi nào có thể nổ súng giết người, đều có quy định rõ ràng. Giống như cảnh sát, phải cảnh cáo trước, rồi mới nổ súng cảnh cáo, nếu không nghe thì mới được nổ súng, đương nhiên, nếu đối phương không nói hai lời mà nổ súng thì có thể phản kháng. Đây, súng lục 54, sức chứa 8 viên đạn. Kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên, khẩu súng này trong 3 tháng tới sẽ thuộc về anh. Tô Vũ nhận lấy súng lục, sờ soạn một hồi, lên đạn, kiểm tra từng viên đạn rồi ký tên. Nhanh vậy sao, 3 ngày đã xong. Có vẻ căng đấy, anh chuẩn bị xong chưa? Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã sẵn sàng. Được, tối nay xuất phát, đi tàu, anh cần mang theo gì không? Mang gì hả? Mang một con ưng đi. Tô Vũ cẩn thận suy nghĩ, mang hắc tử đi, như vậy dù phát hiện mục tiêu, cũng có thể đổ cho hắc tử. Nhưng nghĩ kỹ lại, sợ là không ổn, thứ nhất hắc tử tuy là chó sói lai, có khứu giác nhanh nhạy, nhưng cũng không đến nỗi hơn hẳn chó nghiệp vụ mấy con phố chứ. Huống chi bộ đội còn không tìm thấy, chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị trước, giải chất kích thích hoặc phun xương, dùng những mùi này để cản trở chó nghiệp vụ. Vậy nên hắc tử mới vội vã như vậy, khứu giác càng nhạy bén thì càng dễ bị kích thích, muốn gỡ rối tơ vò đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu con chó vô dụng, thì cứ kiếm đại cái gì đó mang theo, đến lúc đó cứ đổ công lao cho nó là xong. Chứ nhận vơ công lao về mình thì chẳng khác nào chuyện lạ đời. Tuy rằng dị nhân dị sự bây giờ cũng chẳng hiếm hoi gì, nhưng Tô Vũ không muốn mình trở thành một kẻ khác người. Người muốn mang con Hải Đông Thanh của ngươi đi à? Được thôi, ta sẽ sắp xếp. Giữa ban ngày, Tô Vũ đến bệnh viện từ biệt người nhà, báo rằng tối nay sẽ lên tàu hỏa đi trước biên cảnh. Chỉ biết là biên cảnh, nhưng cụ thể là vùng biên nào thì mọi tin tức đều được bảo mật tuyệt đối. Có lẽ đến nơi Tô Vũ mới hay, có thể thấy chính phủ coi trọng chuyện này đến mức nào. Hơn nữa, toàn bộ hành trình có Trần Thịnh dẫn người hộ tống, hơn chục người đều mặc quân phục, mang theo súng ống. Người nhà dĩ nhiên là vô cùng lo lắng, dặn dò tỉ mỉ, Tô Vũ chỉ tiếc nuối một điều là không thể tận mắt chứng kiến con trai mình chào đời đầu tiên. Nhưng việc cấp bách, đành gác lại chuyện riêng. Cẩn thận nhé, ngàn vạn lần đừng để mẹ con ta phải sốt ruột chờ đợi. Yên tâm đi, nhiều nhất một tháng, ta sẽ trở về thôi. Ta còn muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai ta nữa chứ. Hoàng Túc Nga nghe vậy, khúc khích cười, gật đầu lia lịa. Trước khi đi, Tô Vũ còn ghé qua xưởng thép, trình bày tình hình với lãnh đạo cấp trên, tiện thể nhận một nhiệm vụ mua sắm. Vì không biết điểm đến là nơi nào, nhưng có thể phán đoán được, cần mua những vật tư hiếm có ở địa phương. Đương nhiên Tô Vũ nhận lời, sau khi trở về, xưởng sẽ thanh toán lại. Có thể nói Tô Vũ vẹn cả đôi đường, đêm đó lên tàu đi ngay. Trên vai Tô Vũ đậu ba con Hải Đông Thanh thu hút vô số ánh mắt tò mò. Ngay cả những người lính đi theo Trần Thịnh cũng không ngừng ngoái nhìn. Đi thôi, ta đã đặt khoang riêng cho ngươi rồi, như vậy lũ Hải Đông Thanh của ngươi sẽ không dễ làm kinh động người khác. Vẫn là ngươi chu đáo. Không còn cách nào, mấy ngày tới phải sống trên tàu. Không có khoang riêng, người định ngồi ngủ à? Dọc đường đi, Tô Vũ thường xuyên lấy hạt dưa, đậu phộng chia cho những người bạn đồng hành, chính là mấy quân nhân kia. Tuy rằng họ có kỷ luật, không thể tùy tiện ăn, nhưng Trần Thịnh thì được, hắn ăn không sao, những người khác ăn theo cũng không vấn đề gì. Thêm mấy điếu thuốc ngon, đồ ăn vặt, chỉ trong thời gian ngắn, hơn chục người đã nhanh chóng thân thiết. Ai nấy đều gọi, lão Lý, lão Trương cả. Vỏn vẹn 4 ngày, mấy người đã vô cùng quen thuộc, dù sao một khoang yêu cầu 4-5 người ở chung, mười mấy người phải bao 3 khoang. Hơn nữa, 3 khoang này đều liền kề nhau. Nghe nói trước khi đi ngươi còn nhận nhiệm vụ mua sắm của xưởng. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi, xưởng giao cho ta nhiệm vụ mua sắm, bảo ta cứ nhìn hàng mà mua thôi. Toàn bộ phòng mua sắm, chỉ có Tô Vũ có đãi ngộ này, nhìn hàng mà mua, bởi vì Tô Vũ tự mình đề nghị. Nếu xưởng không cần, thì Tô Vũ tự ôm vào mình, nhưng xưởng dĩ nhiên sẽ không từ chối. Tô Vũ cũng có tư tâm riêng, bề ngoài là mua sắm cho xưởng, ngầm thì có thể mua cho chính mình. Nơi biên cảnh này dù là phía nào, cũng khẳng định cách xa nơi hắn ở. Một nơi phía Bắc, một nơi phía Nam, nông sản phẩm trở về sẽ là của hiếm. Dù khoảng cách không xa, cũng có thể xem có đặc sản địa phương nào không. Hắn đi một tháng trời, không thể uổng công, người phải cứu, tiền cũng phải kiếm. Người đúng là tham tiền bỏ sư, còn chưa biết mục đích đến đâu, đã quyết định giúp người ta mua sắm, đúng là liều mạng mà. Tô Vũ lười phản ứng Trần Thịnh, dù sao hắn chỉ cần hé ra ý định, đến lúc đó mua sắm sẽ được quang minh chính đại. Chiều ngày thứ năm, bọn họ đến nơi, yêu cầu đổi xe để tiếp tục đi tiếp. Xuống tàu, Tô Vũ liếc nhìn tấm biển, lúc này mới biết điểm đến của họ. Biên giới phía Bắc sao? Xem cái gì đấy, xe đến đón rồi, lên xe thôi. Một chiếc xe buýt chạy tới, kiểm tra hành lý xong xuôi, không thiếu thứ gì, mọi người lục tục lên xe. Xe buýt rẽ trái rẽ phải, khiến đầu óc Tô Vũ choáng váng. Cuối cùng, xe dừng ở một vùng núi, mọi người xuống xe. Nơi này có khoảng mười mấy cái lều trại, xung quanh toàn là quân nhân, súng vác vai, đạn lên nòng, người ra vào đều bị kiểm tra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Hứa Tham Mưu và Trương Doanh Trường. Nói vậy, đại bộ đội đã rút về, nhưng vẫn còn một doanh đóng quân ở đây. Xung quanh còn có công an phụ trách duy trì trật tự, nói chung, ai bước vào đây đều có cảm giác như vào hang hùm miệng sói. Ba con hải đông thanh trên vai Tô Vũ đều không yên, có chút bị không khí này dọa sợ. Tô Vũ vội vàng trấn an, lấy từ trong túi mấy miếng thịt cho chúng ăn. Báo cáo. Trần Thịnh ba phải một câu rồi đi vào, sau đó gọi Tô Vũ vào lều trại. Ngươi là Tô Vũ phải không? Hoan nghênh, ta đại diện, quân khu 20 hoan nghênh ngươi gia nhập. Tô Vũ có cảm giác như mình đã lên thuyền giặc. Đành phải vươn tay bắt lấy tay đối phương, hai người giới thiệu qua lại, xem như bước đầu làm quen. Đồng chí Tô Vũ vừa đến, ta sẽ bảo cảnh vệ tìm cho ngươi một cái lều trại để nghỉ ngơi, ngày mai theo đại bộ đội vào núi tìm kiếm, được không? Rừng cây tuy lớn, nhưng lần này các ngả đường lớn nhỏ cơ bản đều bị chính phủ phong tỏa. Nếu bọn bắt cóc không từ phía này đánh úp xuất cảnh, vậy chỉ có đường quay về quốc nội. Mà trên các ngả đường quay về, đã sớm bố trí trạm kiểm soát dày đặc. Tô Vũ lái xe đến đây đã bị kiểm tra rất nhiều lần, tất cả đều là quân đội phối hợp với bộ phận công an liên hợp làm nhiệm vụ. Tôi không có ý kiến gì, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của các ngài. Tô Vũ đương nhiên sẽ không làm khác người, đã đến đây thì phải nghe theo người ta. Người ta nói sao, bọn họ sẽ làm vậy. Không lâu sau, lều trại của Tô Vũ bị vén lên, Trần Thịnh bước vào, phía sau là một thanh niên vẻ mặt tiều tụy, nhưng mặc quân phục, trông rất anh dũng. Đồng chí Tô Vũ, đây là anh trai của Tròn Tròn, Trịnh Gia Ngạt, là anh em tốt, cũng là chiến hữu của ta. Ta dẫn hắn đến gặp ngươi. Đồng chí Tô Vũ, hoan nghênh, cảm ơn ngươi ngàn dặm xa xôi đến giúp ta tìm muội muội. Chuyện của ngươi, ta đã nghe mẫu thân nhắc tới rồi. Vô luận thành công hay không, ngài vẫn là bạn của ta. Trịnh Gia Ngạn nắm chặt tay Tô Vũ, vô cùng cảm kích, đặc biệt là khi nhìn thấy lũ hải đông thanh trên vai hắn, càng coi Tô Vũ như một dị nhân tài ba. Khách khí, nếu là bạn của Trần Thịnh, thì chính là bạn của ta. Người khách khí quá, sau này ta có chuyện gì đều ngại nhờ ngươi giúp đỡ. Ha ha, không dám, không dám. Đúng rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm đúng không? Ta đi lấy cho các ngươi ít đồ ăn, cơm tập thể, không biết các ngươi có ăn quen không, thứ lỗi. Sau một hồi khách khí, Trịnh Gia Ngạn đi ra ngoài, khi trở về mang theo mấy hộp cơm. Mỗi người một phần đậu que xào thịt, một phần canh nấm. Ba người cùng ăn cơm trong một cái lều trại, trò chuyện về quê quán, về việc vợ Tô Vũ sắp sinh, người ta gác lại việc nhà đến giúp ngươi, ngươi nên báo đáp thế nào vân vân. Đây đều là Trần Thịnh giúp Tô Vũ nói tốt. Bởi vì Trần Thịnh biết rõ tính tình Tô Vũ, hắn không muốn Trịnh Gia Ngạn không coi trọng, đắc tội Tô Vũ, khiến hắn bị liên lụy. Người khác không hiểu Tô Vũ, nhưng hắn đã tiếp xúc với Tô Vũ nhiều lần, biết rõ Tô Vũ là người thế nào, tính cách ra sao, cũng hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Nói những điều này chỉ là để nhắc nhở Trịnh Gia Ngạn, đừng coi khinh Tô Vũ, đến lúc đó hứa hẹn với người ta những lợi ích gì, cũng đừng quên. Sợ nhất là người ở giữa khó xử, Trần Thịnh giới thiệu Tô Vũ, nếu Tô Vũ bị thiệt, hắn là người ở giữa sẽ rất khó ăn nói. Tô huynh đệ yên tâm, quy củ của ngươi, ta hiểu. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm lại muội muội, ngươi chính là bạn tốt nhất của ta. Ngươi có việc, ta khẳng định giúp, tận hết sức lực. Lời này vừa thốt ra, xem ra trước khi đến, Trần Thịnh đã đề cập với hắn về Tô Vũ, tỉ như năm đó cứu Lý Thu Nhiên, Tô Vũ đưa ra điều kiện gì, để hắn biết Tô Vũ không có lợi thì không làm. Dẫu vậy, Trịnh Gia Ngạn cũng không vì thế mà tức giận. Đổi chắc lợi ích vốn là lẽ thường tình, hắn đâu còn là trẻ con mà không hiểu đạo lý này. Trên đời này làm gì có ai vô duyên vô cớ mà yêu, cũng chẳng có ai vô duyên vô cớ mà hận, mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Người ta dựa vào cái gì mà phải liều chết giúp hắn chứ? Muội muội của ngươi là mệnh, còn mạng của người ta thì không phải sao? Huống chi vợ người ta sắp sinh, lại phải chạy đến liều mạng giúp ngươi, thì người ta nhận lại chút gì cũng là đáng lắm chứ. Có được hữu nghị của Trịnh gia ngươi, đã là yêu cầu thấp nhất rồi, ấy là còn coi trọng Trịnh gia ngươi đấy, hữu nghị của Trịnh gia ngươi mới đáng để người ta liều mình. Cho nên, Trịnh Gia Ngạn lập tức gật đầu đồng ý, chỉ cần tìm được muội muội của hắn, mọi chuyện đều dễ nói. Đối phương đã hứa hẹn như vậy, Tô Vũ tự nhiên khách khí đáp lời. Ba người giao lưu trong lều không lâu, vì Tô Vũ, tàu xe mệt nhọc nên chẳng mấy chốc hai người cáo từ. Tô Vũ đặt Hải Đông Thanh lên nóc lều, còn mình thì ngáy o o bên trong. Hôm sau, hắn nhờ Trần Thịnh đi gửi một bức điện báo bình an cho người nhà. Trần Thịnh là quân nhân, việc ra vào so với Tô Vũ thuận tiện hơn nhiều. Yên tâm đi, ăn sáng xong ta sẽ đi gửi điện báo cho đệ muội ngay, cứ yên tâm. Quả nhiên, sau bữa sáng, Trần Thịnh đã bật vô âm tín, thay vào đó Trịnh Gia Ngạn đến mời Tô Vũ. Tô huynh đệ, sớm đã nghe danh ngươi là cao thủ truy tung, kế tiếp, năm huynh đệ chúng ta sẽ cùng ngươi đồng hành, bảo đảm an toàn cho ngươi, chắc không thành vấn đề chứ. Tô Vũ nhìn kỹ, ngỏ tàu, phía sau Trịnh Gia Ngạn là bốn gã lính, đầu trâu mặt ngựa, tay lăm lăm AK thần khí, mắt sáng như đuốc, nhưng ánh mắt lại dò xét Tô Vũ từ trên xuống dưới. Thậm chí Tô Vũ còn nhận ra một loại ánh mắt, xem hàng, cái ánh mắt mà khi mới đến đây, hắn đã từng thấy trên người doanh trưởng và tham mưu trưởng. Nhưng cũng chẳng trách người ta được, việc Tô Vũ đến đây, Trịnh gia chắc chắn đã thông báo trước, yêu cầu bộ đội bảo vệ Tô Vũ, đương nhiên phải chào hỏi. Có điều, Trịnh gia đã giới thiệu Tô Vũ như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Nếu mà theo kiểu, nổ banh nóc của Trần Thịnh, thì người của Trịnh gia chắc súng lại, dùng, hắn ngay tại chỗ, vậy nên chắc chắn có, gia vị, ở đây. Thế nên đám quân nhân này biểu hiện như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại nửa ngày, kết quả Tô Vũ chỉ là một gã thợ săn. Đừng nói quân nhân, ngay cả người thường cũng sẽ cảm thấy nhà Trịnh gia, đến bước đường cùng, rồi, có bệnh vái tứ phương. Dù sao thì người cần cứu là người nhà của Trịnh gia, mà người ta cũng tự nguyện, bộ đội cũng chẳng thể ngang ngược ngăn cản, dù sao chuyện này là, tai bay vạ gió, mà nhà Trịnh gia lại, vì nước làm việc. Cho dù chuyện này nghe có vẻ, lãng xẹt, nhưng để trấn an cảm xúc của người nhà họ Trịnh, họ cũng sẽ không phản đối. Nếu không sau này thật sự xảy ra chuyện, người nhà Trịnh gia, hận thấu xương, quân đội hoặc bị đặc vụ địch suối bảy giật dây thì tổn thất gây ra không ai dám tưởng tượng. Đơn giản chỉ là bảo vệ một người thôi, đối với bộ đội mà nói cũng không khó, huống chi người này còn là thợ săn. Gã thợ săn này chắc chắn hơn người thường, ít nhất tính cảnh giác phải cao, thương pháp cũng không kém, không nói tự bảo vệ mình có thừa, ít nhất tiến thoái có đường. Điều này sẽ làm giảm bớt khó khăn trong việc bảo vệ. Vậy nên bốn tay súng tiện xạ, thêm Trịnh Gia Ngạn, năm người bảo vệ một người, vậy là quá đủ. Dù sao số lượng kẻ bắt cóc, theo phỏng đoán của họ, cũng chỉ khoảng 4-5 người mà thôi. Quân đội không phải ăn không ngồi rồi, tuy họ không tìm được người, nhưng dựa vào dấu vết để lại, quỹ đạo hoạt động, họ có thể phán đoán được đại khái số lượng người. Vậy nên 5 người bảo vệ Tô Vũ, thêm cả Tô Vũ cũng là thợ săn, 6 người hành động, đủ để tự bảo vệ mình. Chỉ cần xảy ra giao tranh, bộ đội trong rừng sẽ chi viện nhanh chóng. Chẳng lẽ lại, phế, đến nỗi 5 phút cũng không cầm cự nổi chứ? Thấy Tô Vũ nhìn chằm chằm phía sau mình, Trịnh Gia Ngạn lập tức hiểu ý, giới thiệu, vị này có danh hiệu Diều Hâu, vị này là bác sĩ, vị này là báo đen, còn vị này là Thuận Phong Nhĩ. Chỉ cần nghe tên thôi, cũng có thể đoán được phần nào, một người là Thiên Lý Nhãn, một người, Thính Như Sấm, một người là bác sĩ, một người thể năng tốc độ vô địch. Đây chắc chắn là những nhân tài kiệt xuất trong quân đội, phái đến bảo vệ hắn, quá dư giả. Quả nhiên, Diều Hâu vác sau lưng một khẩu súng trường có ống nhắm bội số lớn, còn có cả ống giảm thanh. Xem ra gã này là xạ thủ bắn tỉa, thảo nào có biệt danh Diều Hâu, chắc hẳn nhãn lực phi thường. Người có biệt danh bác sĩ cũng vác một hộp cứu thương, còn báo đen, không chỉ có súng trường AK, còn đeo thêm mấy quả lựu đạn, xem ra là tay đột kích. Còn về Thuận Phong Nhĩ, Tô Vũ vẫn chưa nhìn ra được sở trường đặc biệt của gã này, chẳng lẽ thật sự là thính tai hơn người. Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của Tô Vũ, vì hắn cứ nhìn chằm chằm Thuận Phong Nhĩ, nên Trịnh Gia Ngạn giải thích, Thuận Phong Nhĩ là trinh sát binh, có thể phát hiện địch tình mà người khác không thấy được, đồng thời tai nghe sáu hướng, không phải chỉ nói xung đâu. Thì ra là thế, toàn là cao thủ cả. À phải rồi, bình thường ngươi dùng loại vũ khí gì? Súng trường. Tô Vũ buột miệng thốt ra, vì mấy loại súng khác hắn cũng không dùng được. Hắc hắc, đoán trước được rồi, ta đã mang cho ngươi một khẩu, thử xem sao. 56 bán tự động, hàng xịn đấy. Súng của bộ đội hiển nhiên không thể cấp cho Tô Vũ dùng, nhưng súng máy bắn tự động 56 thì người thường có thể dùng, chỉ là không có giấy phép sử dụng, giết người là phạm pháp thôi. Súng lục chỉ là để phòng thân, cận chiến thì được, chứ tầm xa thì vô dụng. Vì vậy, cần phải cho hắn một khẩu súng trường. Bằng đạn 10 viên, nhưng bắn phát một, không cần lên đạn lại. Khẩu súng này Tô Vũ đã muốn mua từ lâu, chỉ là đồng đội của hắn đều dùng loại lên đạn từng viên, hắn ngại làm khác biệt, nên mới nhịn xuống. Thấy Tô Vũ, thèm thuồng, khẩu súng, Trịnh Gia Ngạn cười nói, nếu có thể giúp ta tìm được muội muội, khẩu súng này ta tặng ngươi, đây là ta mua, không phải của bộ đội, ngươi cứ yên tâm mà dùng. À, đúng rồi, đây là hai hộp đạn, tổng cộng 60 viên, cầm lấy đi. Tô Vũ cũng mặc kệ đối phương có vẽ bánh hay không, trực tiếp nhận lấy đạn, nhét vào túi sách, mở miệng nói, nhất môn ký xuất, ta giúp ngươi tìm được muội muội, một khẩu súng coi như tiền thưởng cho ta nhé. Ha ha, không thành vấn đề, kế tiếp cứ xem ngươi chủ tài. Mấy ngày nay hắn như phát điên, lao vào rừng, đến khi đại bộ đội rút lui, hắn mới chịu dừng, nhưng liên tiếp tìm kiếm nửa tháng, vẫn bặt vô âm tín, chân còn, rộp hết cả lên. Phải biết rằng, chân của quân nhân, so với người thường thì khác xa, người thường đi vài chục dặm đường núi đã rộp chân rồi, còn lính, vác nặng đi vài chục dặm đường núi, thì chuyện nhỏ như con thỏ. Việc Trịnh Gia Ngạn bị rộp chân cho thấy dạo gần đây hắn, cuồng, đến mức nào, nhưng đó là em gái ruột của người ta, không có gì đáng trách. Vốn dĩ hắn là người thân, không nên tham gia hành động, vì dễ xúc động, mà dễ phạm sai lầm, nhưng sẽ thấy nếu từ chối, Trịnh Gia Ngạn có thể sẽ nổi điên, nên mới cho phép hắn tham gia tìm kiếm. Nhưng trạng thái phát cuồng của hắn vẫn bị chính ủy phát hiện, mấy ngày sau đó đương nhiên là hạn chế hắn, bắt điều chỉnh cảm xúc, nếu không sẽ không được tiếp tục tham gia tìm kiếm. Vậy nên mãi đến khi Tô Vũ đến, Trịnh Gia Ngạn mới được gỡ bỏ lệnh hạn chế, phụ trách bảo vệ Tô Vũ tham gia tìm kiếm. Mấy ngày nay hắn cũng đã điều chỉnh cảm xúc, nếu không Tô Vũ đã không thấy được Trịnh Gia Ngạn còn có thể cười. Còn việc hắn thật sự điều chỉnh tốt cảm xúc hay chỉ là giả vờ thì không quan trọng. Không dám, không dám, bắt người trả tiền, trước tiên trừ tai, quy tắc ta hiểu. Chỉ thấy Tô Vũ đưa ngón tay vào miệng, huýt một tiếng sáo, âm thanh the thé chói tai. Trên bầu trời rừng rậm, ba con hải đông thanh bay đến, lượn vòng trên đầu hắn. Xem ra sáng sớm đói bụng, ba cậu ấm cô chiêu, ra ngoài kiếm ăn, nghe được tiếng Tô Vũ triệu hoán, lúc này mới hiện thân. Một màn này khiến quân nhân trong đội phải, nhìn Tô Vũ bằng con mắt khác. Dù sao huấn chó và huấn ưng vẫn có sự khác biệt, có thể khiến ưng nghe lời như vậy, xem ra là có chút bản lĩnh. Cảnh này doanh trưởng và tham mưu trưởng cũng thấy được. Tuy vậy, bọn họ cũng không lộ diện thêm lần nào, chỉ gặp Tô Vũ đúng một lần vào ngày đầu tiên. Chuyện này Tô Vũ cũng hiểu được, dù sao người ta đường đường là một doanh trưởng nắm thực quyền, khác hẳn với loại người chỉ có quân hàm mà không có quyền hành thực tế như Trần Thịnh. Người ta chịu gặp mặt hắn một lần, không đuổi hắn đi như đuổi kẻ lừa đảo, đã là nể mặt Trịnh gia lắm rồi. Dù sao, thợ săn có chút năng lực tìm dấu vết con mồi, điểm này cả doanh trưởng lẫn tham mưu trưởng đều thừa nhận, nhưng so với người trong quân đội thì sao? Đơn giản là một trời một vực. Cho nên mới nói người Trịnh gia không hiểu, đây chẳng qua là vớ được cọc khi nguy khốn mà thôi. Nhưng giải thích với người ngoài nghề, ngược lại đắc tội người Trịnh gia, chỉ bằng cứ để bọn họ tự mình trải nghiệm. Việc truy dấu trong quân đội, ngoài chó nghiệp vụ ra, còn có dấu vết học, tuy rằng việc truy dấu của thợ săn cũng tạm tạp, nhưng một bên là khoa học bài bản, một bên là giã chiêu, cái nào cao minh hơn thì gần như không cần phải nghĩ. Người trong quân đội cho rằng Tô Vũ là kẻ lừa đảo hoặc bị thổi phồng quá mức cũng là điều dễ hiểu, nhưng đã tới đây rồi, thử xem cũng chẳng sao. Tay nghề huân ưng này cũng không tệ a, quả thật có chỗ độc đáo. Chẳng lẽ người Trịnh gia thật sự mời được cao nhân? Nghe chính ủy nói vậy, doanh trưởng bên cạnh không mấy để tâm, nhưng cũng không hề chế giễu, chỉ nói chỉ bấy nhiêu bản lĩnh thì chưa đủ. Quân quyền của chúng ta còn bó tay, con ưng này chỉ có thể trinh sát từ trên cao, phát hiện mục tiêu thì phát tín hiệu cảnh báo. Nhưng anh nhìn xem đây là nơi nào, đây là rừng rậm, cây cối che trời, dày đặc khắp nơi. Nhìn từ trên cao xuống, rất khó phát hiện mục tiêu, trừ phi chúng có mắt thần, nếu không khả năng phát hiện mục tiêu không cao. Doanh trưởng tuy không biết huấn ưng, nhưng từng thấy dân du mục huấn luyện, biết cách dùng ưng. Ngày xưa Mông Cổ chinh phạt, ưng chính là trinh sát binh, nơi nào có địch, ưng liền lượn lờ ở đó, có thể nói là bách chiến bách thắng. Nhưng đó là ở Bình Nguyên, còn đây là nơi nào? Rừng rậm, dù Tô Vũ có bản lĩnh huấn ưng như người Mông Cổ cổ đại, cũng vô dụng. Chọn sai địa điểm tác chiến rồi, nếu mất tích ở sa mạc hoặc thảo nguyên, tôi thừa nhận, dùng ưng chắc chắn hơn quân khuyên. Nhưng ở đây, chỉ có thể nói là quá sức. Trừ phi kẻ bắt cóc ra ngoài kiếm ăn, vô tình thế nào đó không có cây cao, bị ưng phát hiện. Nhưng khả năng này chẳng khác nào mò kim đáy bể, đầy rẫy bất chắc. Lời tuy thô nhưng thật, tuy có chút giễu cợt, nhưng không phải không có lý. Thôi, không nói hắn nữa, tiếp theo, tôi sẽ bố trí người tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Doanh trưởng lấy ra tấm bản đồ, hơn nửa khu vực đã bôi đỏ, biểu thị đã kiểm tra qua. Bọn họ tính toán tìm kiếm kiểu, dài thảm, nhưng cách này quá chậm. Hơn nữa ban đêm mất tầm nhìn. Khó đảm bảo đối phương không vượt qua tuyến tìm kiếm, quay lại biên giới. Vậy nên tấm bản đồ này chỉ có thể tham khảo, không thể coi là tuyệt đối. Nhưng dù thế nào, doanh trưởng cũng không đưa bản đồ này cho Tô Vũ xem. Có thể thấy, hắn chỉ khách khí với Tô Vũ ngoài mặt, chứ trong lòng không hề hy vọng Tô Vũ tìm được mục tiêu. Những điều này Trịnh Gia Ngạn không hề hay biết, dù sao hắn chỉ là một binh sĩ bình thường, chỉ phụ trách tìm kiếm, còn bố trí thế nào là việc của doanh trưởng. Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi. Nói Tô Vũ, một tiếng huýt sáo gọi ba con hải đông thanh xuống, nhất loạt đậu trên cánh tay hắn. Cảnh này thu hút nhiều quân nhân vây xem, ai nấy đều tò mò, vì ít khi thấy được. Tô Vũ bắt chước tiếng chim ưng, như đang giao lưu với chúng, còn khoa tay múa chân, kỳ thực chỉ là làm bộ thần bí. Hắn ra lệnh cho ưng tìm kiếm con người, nhưng không phải người mặc quân phục. Điểm này cần phải biểu đạt rõ ràng. Cũng may kỹ năng thuần thú của Tô Vũ đã đạt đến mức phá cực, có thể dùng một dạng tinh thần lực để diễn đạt. Tương tự, cảm xúc của ưng, hắn cũng cảm nhận được. Như hưng phấn, sợ hãi, khó chịu, Tô Vũ đều cảm nhận được thông qua kỹ năng thuần thú, phá cực. Vậy nên khi hắn muốn biểu đạt rằng, trừ người mặc quân phục, tất cả đều là mục tiêu của chúng, và phạm vi là khu rừng này, cũng không tốn mấy công sức. Hắn không có kỹ năng cùng trung tầm nhìn, châu bò như trong tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng loại cảm ứng tâm linh này, hoặc dùng tinh thần lực giao tiếp mệnh lệnh đơn giản, chắc chắn nhanh hơn nhiều so với người bình thường huấn luyện động vật. Bởi vì chỉ cần dùng tinh thần lực diễn đạt, ưng có thể hiểu ý ngươi, đại khái nội dung. Dù lần một không được, diễn đạt thêm vài lần, ưng cũng sẽ hiểu. Đây chính là chỗ châu bò của kỹ năng thuần thú, phá cực. Huấn luyện, hay ra lệnh, đối với kỹ năng thuần thú, phá cực, mà nói, rất đơn giản. Giao tiếp kiểu này chắc chắn không trực tiếp bằng, cùng trung tầm nhìn, nhưng đã phá cực, sau này thăng cấp cần càng nhiều điểm kỹ năng. Mấu chốt là hướng phát triển sau này, ai cũng không chắc. Nếu là cùng trung tầm nhìn, Tô Vũ dùng hết điểm kỹ năng cũng đáng. Nhưng nếu không phải, mà chỉ là giúp động vật dễ dàng hiểu mệnh lệnh của hắn, thì đúng là bệnh thiếu máu. Vì ngày thường hắn chẳng dùng đến, chỉ là bắt mồi, tìm mồi, kỹ năng thuần thú bình thường là đủ rồi. Sau một hồi khoa tay múa chân, ba con hải đông thanh bay thẳng lên trời, hướng vào rừng sâu. Đi thôi. Tô Vũ vác khẩu súng máy bắn tự động 56 lên, nhấc chân chạy. Đoàn người cũng đuổi theo không ngừng, như sau lưng có sói rượt, một đuổi một chạy hơn chục phút. Mấy người phía sau đều thở hồng hộc, vì chạy nước rút hết tốc lực, không hề dừng lại. Dù là binh vương, chạy kiểu bùng nổ này cũng không kiên trì được lâu. Mẹ kiếp, thằng nhóc này uống thuốc lắc à, chạy nhanh vậy. Mấu chốt là khả năng bật nhảy của nó, một cú xoay người có thể vượt qua chướng ngại vật cao hơn 2 mét, thế này đuổi thế nào? Đuổi thế nào, đuổi không kịp cũng phải đuổi. Doanh trưởng đã hạ lệnh sống chết, phải bảo vệ nó. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh em mình ăn nói thế nào? Vậy còn chờ cái búa, đuổi thôi. Mất dấu rồi, người đâu? Đoàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, anh nhìn tôi nhìn anh, chẳng ai biết Tô Vũ đi đâu. Xem kìa, hải đông thanh trên trời, đi theo chúng, không sai được. Cuối cùng cũng tìm được hướng, mấy người đuổi theo hải đông thanh mà đi. Còn Tô Vũ bắt đầu, sáu con mắt, tai nghe ngóng mọi hướng, mắt nhìn tám phương. Đồng thời tinh thần lực bao trùm xung quanh, bắt đầu tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Vì đã qua nửa tháng, dù đám người kia thật sự đi qua, khí vị cũng rất nhạt, thậm chí biến mất. Ngược lại, khí vị của quân đội thì rất nồng đậm. Tô Vũ có thể ngửi được khí vị như chó nghiệp vụ, nhưng lợi hại hơn ở chỗ hắn có trí tuệ hơn chó, sẽ loại bỏ những khí vị nồng đậm kia, vì 89/10 là do quân đội lục soát sơn để lại. Hắn cần loại người vị sắp tiêu tan kia, đúng vậy, mỗi người đều có hương vị riêng, mỗi chó ngửi được, Tô Vũ tự nhiên cũng có thể. Còn hải đông thanh trên trời, hắn căn bản không thèm nhìn. Tô Vũ móc từ trong túi ra một sợi dây buộc tóc màu hồng, là khi lên tàu hỏa, hắn xin Trịnh Gia Ngạn, dây buộc tóc của Trịnh Viên Viên. Tô Vũ lấy ra đặt dưới mũi người người, nếu cảnh này bị chụp lại, chắc chắn ai cũng cho rằng hắn là một tên biến thái. Bởi vì hắn như một con ma cà rồng, người thấy mùi máu tươi, vẻ mặt say mê và tham lam. Kỳ thật hắn đang tách chiết khí vị tự nhiên, loại bỏ những hương vị khác. Chó nghiệp vụ đương nhiên không làm được, nên kẻ địch giải chất kích thích là có thể ngăn cản công việc của chúng. Nhưng Tô Vũ không giống, hắn có thể che chắn hương vị khác, dù người mang đến một đống phân, đặt bên cạnh hắn cũng không ngửi thấy, vì hắn đã khóa chặt một hương vị, những hương vị khác sẽ không ngửi được. Nếu không che chắn, hắn cũng sẽ như quân khuyển, bị chất kích thích làm cho khó chịu, dù là Tô Vũ cũng phải bịt mũi lại. Nhưng rất tiếc, Tô Vũ có thể khóa chặt khí vị của Viên Viên, từ đó ngang dọc xuyên qua khu rừng. Chỉ đến khi tìm được mùi hương đặc trưng của Viên Viên, chờ đến khi phát hiện dấu chân mà mục tiêu để lại, hắn mới có thể kích hoạt năng lực hồi tưởng thời gian. Từ đó, xác định được vị trí đại khái của vài người kia, thậm chí còn có thể thông qua khẩu hình để biết họ đang nói gì. Nhưng đáng tiếc thay, Tô Vũ lại không hiểu khẩu ngữ, dù giờ có học cũng không kịp. Dẫu vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tìm kiếm mục tiêu. Sở dĩ Tô Vũ bỏ lại mọi người, chính là vì tốc độ của họ quá chậm. Hắn muốn tìm kiếm theo chiều ngang với tốc độ nhanh nhất, để có thể xác định được con đường mà kẻ địch đã đi qua. Hỏng bét rồi, vẫn chưa tìm thấy đồng chí Tô Vũ. Phải làm sao đây, có nên báo cáo lên doanh trưởng không? Không được, người sống sờ sờ, lại còn mang theo kim chỉ nam, sao có thể dễ dàng mất tích được. Hơn nữa, hắn lại còn có súng, chỉ cần nổ một phát, chúng ta sẽ lập tức chạy đến ngay. Hắn không nổ súng, chứng tỏ người vẫn ổn, cứ tìm tiếp đi, nhiều người đừng cuống. Trịnh Gia Ngạn chân an đám thuộc hạ, cả đội lại tiếp tục hành trình truy dấu chim ưng. Chết tiệt, mấy con ưng này lượn lờ ở đâu vậy? Lúc đông, lúc tây, chó săn đâu? Ta muốn bắn hạ chúng nó cho rồi. Bình tĩnh, đó là ưng của đồng chí Tô Vũ, cậu bắn hạ thì tính là gì? Đội trưởng, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có dám bắn thật đâu. Nói vậy cũng không được, chúng ta là quân nhân, phải bảo vệ dân chúng, sao có thể phá hoại tình quân dân, nhớ kỹ thân phận của mình. Rõ. Ba con ưng thay nhau tìm kiếm, tiếp tục kéo dài phạm vi vào sâu trong rừng, men theo biên giới nơi con người đã tìm kiếm. Những nơi con người đã lục soát qua, ba con ưng chỉ lướt nhanh qua, dường như hiểu được hành động của con người. Tuy chúng đã dốc hết sức, nhưng Tô Vũ vẫn không đặt toàn bộ hy vọng vào lũ ưng. Sự tự tin lớn nhất của Tô Vũ đến từ những kỹ năng thần kỳ mà hệ thống ban cho. Ví dụ như giờ phút này, Tô Vũ ngồi xổm dưới một gốc cây, nhìn một chiếc dép xăng đan, loại dép mà con gái hay đi. Tô Vũ hít một tiếng sáo, một con hải đông thanh bay tới. Tô Vũ lấy bút máy ra, viết vài chữ, buộc vào chân chim, bảo nó ngậm lấy tờ giấy, dùng móng vuốt kẹp lấy chiếc dép xăng đan, rồi bay trở về. Còn Tô Vũ, hắn lại lấy ra một tờ giấy khác, viết vài chữ, dán lên thân cây cổ thụ, rồi ngửi khí vị, đuổi theo hướng đó. Vì dấu chân đã vượt qua 3 ngày, hắn không thể sử dụng thời gian hồi tưởng, chỉ có thể dựa vào mùi hương để truy tung. Chia làm hai hướng mà nói, Tô Vũ tiếp tục tiến về phía trước, đã rời xa đại đội. Đại đội ở đây không phải là Trịnh Gia Ngạn, mà là toàn bộ lực lượng tìm kiếm. Nếu có bản đồ 3D, có thể thấy rõ, quân nhân tạo thành một đường ngang trong rừng, chậm rãi tiến về phía trước. Còn Tô Vũ, tựa như một mũi tên đơn độc, đã dẫn đầu vượt qua đại đội, một mình tiến xa hơn một đoạn đường. Quân nhân được chia thành các tổ 5 người, phụ trách khoảng cách từ 50m đến 100m. Buổi tối còn phải lưu lại trong rừng, đương nhiên, sau một thời gian dài, sẽ có người đến thay ca. Phương pháp này có thể đảm bảo việc tìm kiếm không bỏ sót chi tiết nào, nhưng không phải là vô địch. Khoảng cách giữa các tổ là 50m đến 100m. Vào ban đêm, 5 người sẽ tụ tập lại, người canh gác, người ngủ. Như vậy, nếu kẻ bắt cóc lợi dụng ưu thế ban đêm, len lỏi qua giữa các tổ, họ rất khó phát hiện. Tất nhiên, ưu điểm là nếu họ không phát hiện ra địch, thì địch cũng khó lòng phát hiện ra họ. Thậm chí có thể chạm mặt, tạo thành một trận tao ngộ chiến bất ngờ. Phương pháp tìm kiếm này tuy đơn giản, nhưng quân đội có sự chắc chắn của riêng mình. Bởi vì dù có lọt qua phòng tuyến thứ nhất, cũng không thể đột phá được phòng tuyến thứ hai. Phòng tuyến thứ hai chính là doanh địa, nơi có rất nhiều công an và quân đội đóng giữ, sẵn sàng ứng cứu hoặc thay quân. Cả ngày lẫn đêm, cứ vài chục mét lại có một lều trại dựng lên trên những con đường bắt buộc phải đi qua. Muốn vượt qua cả hai tuyến phong tỏa không hề dễ dàng. Cảnh khuyển có thể bị ảnh hưởng, nhưng tính giác thì không. Chỉ riêng cảnh khuyển ở tuyến phong tỏa thứ hai thôi, kẻ bắt cóc cũng khó lòng vượt qua. Nếu chúng có thể trà trộn qua được tuyến phong tỏa thứ hai, thì muốn trốn thoát còn phải đi qua biên giới. Mà bộ đội biên phòng cũng không phải là kẻ ăn không mồi rồi. Ba tuyến phong tỏa này cho bộ đội tìm kiếm sự tự tin, có thể thong dong chậm rãi sử dụng phương pháp đơn giản này để tìm kiếm. Tốc độ tuy chậm, nhưng đảm bảo địch không thể vượt qua biên giới. Nói thẳng ra, chỉ cần không ra khỏi nước, thì ngươi chính là cá trong chậu, bị bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rốt cuộc, các con đường lớn đều đã bị kiểm soát nghiêm ngặt. Muốn trốn thoát, đâu dễ dàng như vậy. Dù có đặc vụ nước ngoài tương trợ, cũng không thể qua mặt được tuyến phong tỏa trước mắt bao người, trừ phi đặc vụ đó có thể mua chuộc hết quân nhân và công an trên đường. Nhưng điều này gần như không thể, ngay cả trưởng phòng công an cũng không làm được, dù sao cũng là quân cảnh hợp tác, ngươi có thể khống chế công an, nhưng không điều động được quân đội. Người có thể điều động quân đội, nhưng chưa chắc chỉ huy được công an. Đây là hai hệ thống khác nhau. Cho nên, đừng nói đặc vụ, ngay cả người một nhà muốn điều động cũng phải báo cáo lên cấp trên xin chỉ thị. Lời nói chia làm hai nhánh, bên này Tô Vũ tiếp tục tiến lên, còn Trịnh Gia Ngạn bên kia, thật sự mệt đến thở không ra hơi. Đồng thời, họ cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, tham gia quân ngũ, thể lực và độ nhạy bén lại không bằng một thợ săn. Còn được gọi là binh vương nữa chứ, đặc biệt là con báo, hắn vốn am hiểu tốc độ, thích hợp tác chiến trong rừng, nhưng vẫn bó tay không biện pháp. Cái tốc độ của Tô Vũ kia, cái trạng thái như cá gặp nước trong rừng kia, hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lần này mất mặt quá lớn, họ tuy oán giận Tô Vũ trong lòng, nhưng căn bản không dám báo cáo lên cấp trên. Có thể tưởng tượng được, nếu báo cáo, kết cục của họ sẽ thảm đến mức nào. Chắc chắn sẽ bị doanh trưởng luyện cho chết, chỉ cần không chết thì cứ luyện cho đến chết. Hơn nữa, họ đều có thể đoán được, tuyệt đối là mang vác nặng chạy việt dã, rèn luyện thân thể. Rốt cuộc, bốn binh vương mà không đuổi kịp một thợ săn, còn mất mặt hơn nữa, nói ra thì xấu hổ cho cả bộ đội. Lịch, một tiếng ưng kêu từ trên cao truyền xuống, cả năm người gần như đã bỏ cuộc, tay chống đầu gối, cong lưng thở dốc. Nghe thấy tiếng ưng kêu, vội ngẩng đầu lên. Lại thấy một con ưng từ trên trời giáng xuống, bốn người còn lại vội giơ súng lên. Đừng nổ súng, nó hình như đang ngậm cái gì đó. Khi nhìn rõ, quả thật, Hải Đông Thanh ngậm một chiếc dép lê, xòe cánh rộng chừng hơn 1m, phành phạch đáp xuống vai Trịnh Gia Ngạn. A, Trịnh Gia Ngạn che mặt lại, run rẩy đưa tay ra, hy vọng Hải Đông Thanh đậu lên cánh tay mình. Rốt cuộc, Tô Vũ hay làm như vậy. Hắn nghĩ, chim nhà thì khác chim hoang, chắc không đến nỗi làm hại người. Hắn tuy sợ hãi, nhưng chưa đến mức phải bắn chết con chim. Cũng nhờ danh hiệu, diều hâu, nhắc nhở, mọi người mới chú ý, con ưng bắt lấy đồ vật, chứ không phải tấn công họ, lúc này mới không ngăn cản nó đậu lên vai Trịnh Gia Ngạn. Uy, đừng sợ nữa, mở mắt ra đi, nó không cắn cậu đâu. Cậu nhìn xem nó mang về giày, có phải của em gái cậu không? Còn có, nó ngậm một cuộn giấy nữa, cậu lấy ra xem đi. Bọn họ chỉ biết chỉ huy Trịnh Gia Ngạn, chứ không ai dám ra tay. Rốt cuộc, con chim này là chim nhà, giết không dễ, mà mổ một cái thì da chóc thịt bong, cào một cái thì thấu tận xương. bọn họ không muốn nếm thử. Trên thực tế, Hải Đông Thanh đậu trên vai Trịnh Gia Ngạn vô cùng ngoan ngoãn, không hề sợ người, còn cọ cọ vào người Trịnh Gia Ngạn để trấn an hắn. Vừa nghe đến dép lê, vừa nghe đến có phải của em gái mình không, Trịnh Gia Ngạn bất chấp sợ hãi, mở mắt ra nhìn. Chiếc giày treo lủng lẳng trước ngực hắn, được chim ưng giữ lại, không rơi xuống đất. Hắn không màng đến nỗi sợ hãi, giật lấy chiếc giày, cũng không sợ Hải Đông Thanh mổ mắt hắn, cầm chiếc giày lên mà mừng đến phát khóc. Mọi người thấy vậy liền hiểu, đây là giày của em gái hắn, nếu không hắn đã không kích động đến vậy. Thật ra thì vừa nãy bọn họ cũng đã ngờ ngợ ra. Suy cho cùng, đây là ở trong rừng, đôi giày này lại chẳng rách chẳng cũ, lẽ nào lại bỗng dưng xuất hiện ở đây, mà còn trùng hợp là một tiểu cô nương đi giày sang đan. Ô ô, muội ta đâu? Biết rồi, Trịnh Gia Ngạn, ngươi kiềm chế chút cảm xúc, xem trên giấy viết gì kìa. À, đúng rồi. Nói rồi, Trịnh Gia Ngạn chẳng kịp để ý gì nhiều, ôm lấy con Hải Đông Thanh hôn chụt một cái. Cảm ơn, quay đầu ta mua đồ hộp cho ngươi ăn. Nói đoạn, hắn đưa tay đặt dưới mỏ Hải Đông Thanh, còn chưa kịp lấy tờ giấy trong miệng nó ra, Hải Đông Thanh đã tự động nhả ra, đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay hắn. Cảnh tượng này cứ như thể Hải Đông Thanh chủ động đặt tờ giấy vào tay hắn vậy, khiến những người xung quanh không khỏi nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Con ưng này, thật có linh tính. Nhưng lúc này chẳng ai dành để khen Hải Đông Thanh, Trịnh Gia Ngạn vội vàng mở tờ giấy ra. Trên đó là dòng chữ Tô Vũ để lại, nội dung đại khái là hắn đã tìm thấy dép lê, hiện đang đuổi theo. Nếu mọi người muốn đi cùng, chỉ cần thả Hải Đông Thanh, nó sẽ dẫn đường đến chỗ tìm thấy dép. Thần kỳ thật, khó trách con ưng này không chịu đi, cứ bám riết trên vai ngươi, hóa ra là đang đợi mệnh lệnh. Thực ra, mùa hè mặc áo mỏng, móng vuốt Hải Đông Thanh lại khá sắc, đậu trên vai hắn thì không sao, chỉ cần hắn động đậy, móng vuốt nó dùng sức một chút là bả vai hắn hơi đau. Nếu không biết nó đến đưa tin, đau thế này hắn đã không nhịn được rồi. Rốt cuộc, cũng quá nguy hiểm, nhỡ nó mổ cho phát vào mắt thì mù luôn. Nhưng bây giờ, Trịnh Gia Ngạn cảm thấy chẳng đau chút nào. May mà vừa rồi không đuổi nó đi, nếu không, muốn tìm lại chỗ mất dép, chỉ dựa vào bọn họ thì đúng là thanh thiên bạch nhật nằm mơ. Khoan hãy bàn chuyện con ưng, kế tiếp làm sao? Làm sao nữa, còn làm sao được, bắn tín hiệu báo cho doanh trường chứ sao? Nhưng nếu ta bắn tín hiệu, con ưng này có bị giật mình bay mất không? Chắc là không đâu, chủ nhân nó là dân đi, đánh cướp, chắc chắn đã quen nghe tiếng súng rồi. Vậy thì thế này, ta trấn an nó, ngươi đi chỗ nào xa xa bắn tín hiệu. Được thôi, vì nhờ con vật này dẫn đường, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn Hải Đông Thanh. Một người tách khỏi đội ngũ, đi về phía sau chừng vài chục mét rồi bắn tín hiệu lên trời. Chỉ một lát sau, rất nhiều người lục tục kéo đến. Lực lượng lục soát cánh rừng sẽ không rút về ngay, mà chỉ điều động một tiểu đội hai người đến xem xét tình hình. Đồng thời tạm dừng tìm kiếm, chờ đợi mệnh lệnh, đây là việc đã thống nhất từ trước, nên khi tín hiệu được bắn lên có nghĩa là cuộc tìm kiếm tạm dừng. Một tiểu đội giữ lại ba người, chia nhau canh gác những con đường trọng yếu, đảm bảo địch nhân không thừa cơ xông vào. Những người khác chạy đến chi viện, vừa có thể ngăn cản địch nhân thừa nước đục thả câu, vừa có thể thực hiện kế điệu hổ ly sơn. Tình huống gì, ai bắn tín hiệu? Báo cáo, doanh trưởng, là tôi bắn. Không ngờ doanh trưởng đích thân dẫn người đến, bọn họ bắn tín hiệu đã bị doanh trưởng ở doanh trại nhìn thấy, và ông ta đã nhanh chóng chạy đến. Tình hình thế nào, nói mau. Xung quanh đã có không dưới trăm người vây quanh, nhưng có doanh trưởng ở đó, đội ngũ không đến nỗi quá loạn, vẫn còn quy củ. Là thế này, Trịnh Gia Ngạn và bốn đội viên khác bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Lúc này cần phải nói hết mọi chuyện, không được giấu giếm. Khi mọi người biết Tô Vũ đã bỏ rơi bọn họ, một mình hành động, doanh trưởng suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Không phải với binh lính của mình, mà là với Tô Vũ. Hắn làm như vậy chẳng phải gây thêm phiền phức cho bọn họ sao? Mà khi nghe mấy người nói đuổi không kịp, đối phương thân thủ rất tốt, doanh trưởng lại nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường, bụng nghĩ các ngươi còn không biết xấu hổ mà nói à. Đường đường lính tinh nhuệ, người xuất sắc của quân đội mà lại để hắn mất mặt. Rất nhanh câu chuyện cũng đến đoạn dép lê, tờ giấy. Người nói, nếu chúng ta thả con ưng này, nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ tìm thấy dép. Tô Vũ đồng chí đã dựa vào dấu vết ở chỗ tìm thấy dép để đuổi theo. Đúng vậy, tờ giấy viết như vậy. Lão Lữ, có mặt. Một thanh niên cường tráng lập tức đứng nghiêm. Quân khuyển đâu, quân khuyển của chúng ta đâu, dắt lại đây. Doanh trưởng, trong rừng này kẻ bắt cóc đã giải các loại chất kích thích, gây cản trở cho công tác của chó nghiệp vụ. E là có đến cũng vô dụng thôi. Bảo mang đến thì mang đến, lắm lời làm gì. Rõ, người thả nó ra ngay, dẫn chúng ta đi, dọc đường để lại người, mang chó nghiệp vụ đến. Rõ, Trịnh Gia Ngạn xoa đầu chim ưng. Hải Đông Thanh tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường. Trịnh Gia Ngạn nắm lấy cánh nó, dùng sức hất lên, Hải Đông Thanh bay thẳng lên trời. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, nó lượn một vòng như thể để xác định phương hướng, rồi bay thẳng về một hướng. Truy. Lúc này, dù là vị doanh trưởng cao ngạo cũng phải thừa nhận, mấy con Hải Đông Thanh của Tô Vũ có lẽ đã thành tinh rồi. Đoàn người ồn ào kéo nhau đi theo, chừng 5-60 người. Những người khác dọc đường tiếp ứng chó nghiệp vụ. Doanh trưởng, anh xem. Mọi người nhìn theo, thấy Hải Đông Thanh cất tiếng kêu vang rồi lao thẳng xuống, đậu ở một chỗ không xa. Mọi người vội vàng đuổi tới, nó đang đậu dưới một gốc đại thụ, đứng im tin thít ở đó. Trên thân cây có một tờ giấy. Doanh trưởng, xem này, là tin tức Tô Vũ đồng chí để lại. Có người chạy tới lấy tờ giấy, đưa cho doanh trưởng. Trên đó Tô Vũ giải thích tình hình, còn nói sẽ dọc đường đánh dấu trên cây để bọn họ đuổi theo. Trịnh Gia Ngạn đi tới xoa đầu chim ưng, nói cảm ơn ngươi đã dẫn chúng ta đến đây. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, đi đi. Vừa dứt lời, Hải Đông Thanh như hiểu được hắn nói gì, lập tức giang cánh bay vút lên trời cao. Màn đối thoại thần kỳ này lọt vào tai những người xung quanh, ai nấy đều khen con ưng này thật thần diệu, có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng ưng cũng không rời đi, mà vẫn lượn vòng trên trời. Còn hai con ưng khác, một bên tìm kiếm, một bên theo sát dấu chân Tô Vũ. Doanh trưởng, nó không chịu đi, có phải là muốn dẫn chúng ta đuổi theo không? Không, không thể nào, nếu thật là vậy thì chẳng phải là thần thánh phương nào. Trên giấy không viết, nhưng dựa vào dấu vết Tô Vũ để lại, doanh trưởng cho chó nghiệp vụ dẫn đường, vẫn tạm ổn để đuổi theo. Thật trùng hợp, họ phát hiện, hướng họ đi, phía trước luôn có con ưng kia lượn vòng. Nó thật sự muốn dẫn chúng ta đi. Vậy cũng không được, vẫn là từng bước một dựa theo dấu vết Tô Vũ đồng chí để lại mà đuổi theo thôi. Nhỡ diều hâu dẫn sai đường thì sao? Nghe vậy, mọi người không biết nói gì hơn, đành phải từng bước một, chậm rãi tiến lên. Cách nhau chừng 5-6 mét, Tô Vũ lại đánh dấu trên cây. Người tinh mắt liếc qua là có thể nhận ra ngay. Lạ thật, anh nói xem Tô Vũ đồng chí, cháu cũng không mang theo, hắn làm thế nào mà phát hiện mục tiêu được. Hừ, các ngươi mang theo đó, làm cho ra trò đi. Khu vực này các ngươi cũng lục soát qua rồi chứ, vậy dép ở chỗ nào mà không lục soát được. Doanh trưởng, đôi dép này ngài người thử xem, toàn mùi long não, còn có mùi tinh dầu thoang thoảng. Rõ ràng là để tránh né chúng ta, bọn chúng xịt đầy người thứ mùi này. Mùi hương này có thể ngăn cản chó nghiệp vụ làm việc bình thường, cũng không thể trách chúng ta được mà. Không trách các ngươi thì trách ai? Chó nghiệp vụ không làm việc được, các ngươi làm cái gì? Một chiếc dép to như vậy, lục soát thế mà không thấy. Dọc đường, doanh trường lại nhảy không ngớt, cũng không trách ông ta lớn tiếng, thật sự là không có so sánh thì không có đau thương. Chỉ cần so sánh một chút, người ta Tô Vũ mới đến ngày đầu tiên đã phát hiện mục tiêu, vậy ông ta ăn nói thế nào với cấp trên đây? Nói người một nhà sơ ý không phát hiện. Với chuyện này, người nhà họ Trịnh nghe xong cũng thất vọng não nề, hắn thật sự ngượng ngùng mở miệng. Thực tế mà nói, một đứa trẻ con đi giày, bị lá cây che khuất, không ai phát hiện cũng là chuyện thường tình. Muốn trách thì chỉ có thể trách Tô Vũ quá mức yêu nghiệt. Nếu kẻ bắt cóc phát hiện ra nàng đánh rơi giày, nhất định sẽ nhặt lên mang theo, chứ không đời nào để nó rơi lại giữa đường mà bại lộ. Bởi vậy có thể thấy, ngay cả kẻ bắt cóc còn không phát hiện ra, thì việc người trong quân đội không thấy càng là lẽ đương nhiên. Chuyện chia làm hai ngả, nói về phía Tô Vũ, việc tìm kiếm cũng vô cùng khó khăn, bởi lẽ đã 15, 16 ngày trôi qua, khí vị tàn lưu đã sớm nhạt nhòa. Tô Vũ đành phải mò mẫm đoán mò, tả xung hữu đột, may mắn là không lạc mất dấu vết, nhưng cũng lãng phí không ít thời gian. Lịch. Lúc này, trên không trung, Hải Đông Thanh cất tiếng hót vang. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hải Đông Thanh muốn báo động. Điều này cho thấy phía trước có tình huống, Tô Vũ lập tức ẩn mình, tuy rằng hắn dựa vào khí vị để tìm kiếm nên mới mò tới đây, nhưng khí vị quá đỗi mờ nhạt, khó mà phán đoán phương hướng. Hắn đang lo lắng thì Hải Đông Thanh đã cảnh báo, hắn nhanh chóng quyết định, lập tức ẩn thân. Má ơi, giật cả mình, cứ tưởng đám chuột nhắt kia đuổi tới đây chứ. Đa tâm rồi, con chim ưng kia tuy lượn lờ trên đầu chúng ta, có chút khả nghi, nhưng đâu nghe nói quân đội hay cảnh sát có huấn luyện chim ưng. Cũng phải, có chó nghiệp vụ, chứ ai nghe thấy có ưng nghiệp vụ đâu. Chắc là con chim này thấy chuột thôi. Nếu không phải điều kiện không cho phép, ông đây cho nó một phát súng rồi. Hú vía. Người đừng manh động, nổ súng dễ bại lộ vị trí lắm. Lão đại đã liên lạc được với bên ngoài rồi, bọn họ đang nghĩ cách cứu chúng ta ra. Người mà nổ súng thì có khác gì tự tìm đường chết. Ta biết, nói vậy thôi. Hai người quần dài áo dài, nhưng mặc rất mỏng manh, dáng vẻ cao gầy, trông chẳng ra gì, không giống người tốt, mà cũng chẳng giống kẻ bắt cóc, càng giống lưu manh hơn. Đây là đặc vụ của địch trong truyền thuyết sao, toàn là hạng dưa vẹo táo nứt thế này à? Tuy nhiên, sau khi đầu chọc rút lui, để lại đặc vụ của địch, con số 60 vạn có lẽ là đáng tin, nhưng cũng có tin đồn để lại mấy trăm vạn đặc vụ của địch để phá hoại. Tin này thì khó mà tin được. Đặc vụ của địch kỳ thực là gián điệp, làm tình báo, ám sát, mua chuộc người. Đương nhiên, gây phá hoại, giáng cho địch những đòn chí mạng cũng là trách nhiệm của họ. Để không bị liếc mắt một cái nhìn ra, nên đặc vụ của địch thường thường đều tầm thường vô vị, ném vào đám đông thì chẳng ai nhận ra. Nếu quá đẹp trai, còn muốn làm đặc vụ, để lại ấn tượng sâu sắc quá thì không dễ. Vậy nên đặc vụ của địch thường là thường thường vô kỳ. Điểm này Tô Vũ có thể hiểu, nhưng hai vị này thì quả thật. Quá tùy tiện. Tô Vũ suýt chút nữa đã một miệng nói tổ chức của đầu chọc không nghiêm cẩn rồi, ai cũng thu nhận, loại dưa vẹo táo nứt này tìm đâu ra vậy. Nhưng Tô Vũ không dành cảm khái, vì hai người kia sắp quay người rời đi. Chỉ thấy Tô Vũ một bước dài lao ra, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một cây gậy gỗ to bằng cánh tay, bổ thẳng vào đầu một tên. Giang giáp, một tiếng, một tên còn chưa kịp kêu đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tên còn lại lập tức phản ứng, vội vã rút súng, nhưng chưa kịp rút súng lục ra, Tô Vũ đã dùng thiết sơn kháo. Chỉ nghe thấy tiếng khớp xương vỡ vụn vang lên, răng rắc, gã gầy như que củi trực tiếp bị hất bay, đập vào thân cây rồi ngã xuống đất. Súng cũng bị văng đi, người thì ngã nhào lộn, mặt đỏ tía tai, nghẹn ứ trong cổ họng, phun không ra, khỏi cần hỏi, chắc chắn là vừa có màn tiếp xúc thân mật với đại thụ, đau điếng người. Tô Vũ tiến đến, một tay bóp chặt cổ hắn nhấc lên, sờ soạng khắp người, đoạt lấy cả hai khẩu súng. Duỗi tay bóp chặt cằm gã, răng rắc, một tiếng bẻ xuống, giờ hắn muốn nói cũng khó. Thành thật cho ông nhờ, không nói thì lột quần ngươi ra, cái thứ này nó sợ ma côn lắm. Ô ô ô, gã liều mạng giãy giụa, vì Tô Vũ giữ sẵn tay, làm gã quỳ rạp trên mặt đất, nên tư thế này quả thật dễ gây hiểu lầm cho ma côn. Kêu, kêu cái gì mà kêu, cho ta thành thật, đừng ép ta đánh ngất xỉu giờ. Ma côn, trong lòng khổ sở, muốn, làm, hắn mà còn không cho người ta phản kháng, nghe nói các tiền bối đều đã được huấn luyện chịu khổ hình chống cự rồi, không biết loại này có tính không. Đúng lúc hắn quyết định, nếu phản kháng không được, thà thỏa hiệp hưởng thụ thì Tô Vũ đã cởi quần hắn ra, xé thành từng giải rồi chói tay ra sau lưng. Lúc này gã gầy như que củi có mốc cũng hiểu lầm, thở phào một hơi. Thu phục xong hắn, Tô Vũ cũng bảo chế tên kia đúng cách. Tay bị trói ra sau lưng, chân cũng bị dây giày trói lại, cuối cùng còn trói cả hai người vào thân cây. Được rồi, người cứ yên tĩnh cho ta, không thì ta giết chết ngươi đấy, hiểu chưa? Gã gầy như que củi bị nhét vớ thối vào miệng, nhưng vẫn liều mạng gật đầu. Không tin được ngươi, thôi, ngươi cứ ngủ một giấc đi. Nói rồi giơ cây gậy gỗ lên, bổ thẳng vào đầu hắn, gã gầy như que củi ngất xỉu ngay lập tức. Hô, như vậy thì yên tâm hơn nhiều. Sáu giác quan của Tô Vũ trước đó khóa chặt khí vị của Trịnh Viên Viên, nhưng giờ không cần nữa. Hắn khóa chặt lại khí vị của gã gầy như que củi, dựa theo khí vị trên người bọn chúng, quay về hướng cũ, nhất định có thể tìm được. Lấy giấy bút ra, viết vài chữ, đặt xuống đất, dùng cục đá chèn lại. Tô Vũ vẫy tay, Hải Đông Thanh bay xuống. Hắn không thể để Hải Đông Thanh tiếp tục điều tra, vì ngay cả kẻ ngốc cũng thấy khả nghi. Biết đâu bọn chúng sẽ cuống lên bắn chết nó. Dù sao cứ lượn lờ trên đầu mình, thật dễ khiến người ta nghi ngờ. Tô Vũ ra lệnh cho Hải Đông Thanh trở về gọi người, còn mình thì theo khí vị, truy tìm dấu vết. Tô Vũ thậm chí không thèm thẩm vấn bọn chúng vài câu, hỏi doanh trại ở đâu. Vì không cần thiết, Tô Vũ căn cứ vào khí vị trên người bọn chúng là có thể dễ dàng truy tìm đến tận nơi. Còn cụ thể có bao nhiêu người, chỉ cần hắn tới gần, với tinh thần lực của hắn, đủ sức xem xét. Cứ như vậy, hắn lặng lẽ không một tiếng động lần mò qua, căn cứ vào khí vị, hắn phát hiện ra hai tên kia đang bắt cá ở bờ sông. Đúng vậy, trong rừng có một con suối nhỏ. Nửa tháng, người không thể không uống nước, điểm này quân nhân cũng biết, chỉ là con suối này không giống những con suối khác, nó phân nhánh rất nhiều, lại còn len lỏi khắp khu rừng rậm. Muốn dựa vào nguồn nước để điều tra, gần như là không thể. Dù sao kẻ bắt cóc cũng không ngốc, người nghĩ được thì bọn chúng cũng nghĩ được. Lại men theo con suối, Tô Vũ thấy mấy con cá bị đập chết, phỏng chừng là do hai tên gầy như que củi bắt được. Hai tên này phỏng chừng chỉ là thành viên bên ngoài, cùng lắm là tạp nham sống qua ngày. Nếu là đặc vụ của địch thật, hay nói cách khác là đặc vụ của địch kỳ cựu, đã sớm liều mạng rồi. Vì đặc vụ của địch bị bắt chỉ có con đường chết. Không liều mạng thì làm gì, để sống ăn đậu phộng à. Vậy nên cái loại điên cuồng của đặc vụ của địch, không phải người bình thường có thể so sánh được. Hai tên gầy như que củi kia tuy dám rút súng bắn chết người, nhưng trên người không có cái thứ, điên, đó, nhiều lắm cũng chỉ là cướp đường, dám giết người, dám làm chuyện xấu, nhưng cũng không phải đặc vụ của địch. Loại người xấu này dễ bị tiền tài làm cho tha hóa và lợi dụng nhất, mấu chốt là thích hợp làm pháo thí, không sợ bại lộ. Tô Vũ một đường tiềm hành, đến một hang động trước. Đến nước này thì cái ngốc cũng biết, đám người kia ở trong hang động. Tô Vũ chậm rãi tới gần, tinh thần lực khuếch tán, đồng thời một lần nữa khóa chặt khí vị của Trịnh Viên Viên. Tô Vũ cũng nghe thấy được, khí vị thuộc về Trịnh Viên Viên. Người không sao là được, còn về chuyện trong động có ba người, đối với Tô Vũ mà nói, giết chết ba người cũng không khó, nhưng nếu muốn bắt sống thì cần phải tốn một phen công phu. Tô Vũ nhặt một viên đá nhỏ lên, búng tay bắn ra, tảng đá lớn phía xa phát ra một tiếng vỡ vụn. Tô Vũ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong động, rõ mồn một. Động tĩnh gì vậy, có phải ma côn đã trở lại không? Không ngờ, ngoại hiệu của tên kia thật sự là ma côn. Ta đi xem sao. Một tên trong đó móc súng lục ra lên đạn, nắm súng, đi ra cửa động. Còn Tô Vũ thì ẩn nấp kỹ càng, kẻ kia ngó nghiêng xung quanh, nào ngờ hắn đang khom lưng trên cửa động, dõi mắt nhìn xuống. Kỳ quái, người đâu cả rồi? Nhìn một lượt, không phát hiện điều gì khác lạ, gã định quay người trở lại. Đúng lúc này, Tô Vũ như báo săn mồi, trực tiếp nhảy xuống, tay lăm lăm một hòn đá, giáng thẳng vào mặt gã một đòn chí mạng. Nhanh gọn dứt khoát, gã ăn trọn một cục gạch, ngã vật ra đất, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống, tạo ra tiếng động. Lão Tam, không sao chứ? Tô Vũ biết, không thể kéo dài được nữa. Lão Tam im thin thít, hai tên ngốc trong động kia cũng biết có chuyện chẳng lành. Tô Vũ móc ra song thương, chính là khẩu súng của hắn cùng với khẩu vừa đoạt được, trực tiếp kích hoạt đủ loại kỹ năng. Thân nhẹ như yến, lực rút núi sông, có thể dùng được hết thảy, hắn đều tung ra hết. Một bước dài dài, hắn xông thẳng vào trong động, một chữ, mãng. Tô Vũ, mãng phu, như vậy, cũng không phải là không sợ chết, mà là hắn có mặc áo chống đạn, hơn nữa bản thân cường đại, có đủ tự tin để giải quyết nhanh gọn hai tên kia. Vừa kịp hô, lão Tam còn chưa nghe thấy tiếng đáp lại, một đạo hắc ảnh đã vụt qua, nhanh đến cực hạn. Hắn thậm chí còn không kịp nhìn rõ đó là cái gì, bóng người kia đã lướt qua bên cạnh, hắn chỉ kịp cảm thấy không hiểu sao mình đã bị một cú đá ấm áp bay thẳng ra ngoài. Tên thứ hai phản ứng khá nhanh, quyết đoán móc súng, nhưng tốc độ của Tô Vũ còn nhanh hơn, một phát súng trực tiếp bắn trúng tay hắn. Đồng thời, hắn một bước xông tới, răng rắc, một tiếng, một cước đá thẳng vào cằm đối phương, gã kia còn chưa kịp kêu lên đã hôn mê bất tỉnh. Tên còn lại lãnh chọn một cú đá vào bụng, đau đến cong người như con tôm, ôm bụng quằn quại, không thể đứng dậy. Một màn này lọt vào mắt Trịnh Viên Viên đang bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín. Cô bé nhìn chân chân cảnh tượng vừa diễn ra. Nhưng Tô Vũ không dành để ý đến cô bé, hắn chậm rãi tiến lại gần tên còn lại. Một cú đá ấm áp, gã không chỉ ngã xuống đất, mà còn bị văng cả súng, mấu chốt là gã còn không phát hiện ra đối phương đã ra tay như thế nào. Đại ca phản ứng đã rất nhanh, nhưng còn chưa kịp phản công đã bị đá cho hôn mê. Gã biết mình không phải đối thủ, dù chỉ tay không, người kia cũng có thể dễ dàng chế phục hai gã có súng. Đúng vậy, với tốc độ của người nọ, dù vừa rồi không nổ súng, hắn cũng có thể đá gã đại ca ngất xỉu trước khi gã kịp bóp cò, chỉ là người nọ đã chọn một cách làm an toàn hơn. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện một mặt khác của hắn, công phu, như bức, mà thương pháp cũng chẳng kém cạnh. Gã biết, mình khó sống sót, đành cố nén đau nhức, đứng dậy, một tay mò ra phía sau. Tô Vũ tuy rằng không biết phía sau gã có gì, nhưng làm sao có thể để gã thành công. Một bước xông tới, hắn tóm chặt cổ tên vừa đứng dậy, răng rắc, một cái, một chiêu, qua phố quăng ngã. Lựu đạn, muốn cùng nhau quy thiên, người cũng xứng. Tô Vũ áp sát, một chân dẫm lên cánh tay gã, dùng thêm chút lực, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. A, à, gã kia thét lên như heo bị chọc tiết, mà quả lựu đạn cũng rơi xuống, ngay bên cạnh cánh tay gã, gần trong gang tấc nhưng lại với không tới. Tô Vũ lười chơi trò, đóng vai gia đình, với gã, tuy rằng đặc vụ của địch chân chính không ai thân thủ quá kém cỏi, nhưng so với Tô Vũ, bọn chúng chỉ là học trò so với tổng huấn luyện viên. Đừng nói phản công, Tô Vũ có thể đoán trước được từng bước hành động tiếp theo của bọn chúng. Hắn trực tiếp tung một cước, đá trúng đầu đối phương, cũng khiến gã hôn mê bất tỉnh. Tô Vũ nhặt hết súng trên người hai tên kia, lựu đạn cũng bị lục soát sạch sẽ. Lúc này hắn mới đi đến bên cạnh Trịnh Viên Viên, thấy cô bé, ô ô ô, khóc, lại không ngừng lùi về phía sau, rõ ràng là bị dọa sợ rồi. Đừng sợ, ta là bạn của anh trai ngươi, ta tên Tô Vũ, đến để cứu ngươi. Anh trai ngươi tên Trịnh Gia Ngạn, đúng không? Tô Vũ muốn lấy được sự tin tưởng của cô bé trước, chứ không vội vàng cởi trói, dễ khiến cô bé hoảng sợ. Tô Vũ chủ động ngồi xổm xuống, hơn nữa ngồi ngay phía trước cô bé, không tiến lại gần. Nếu hắn tỏ vẻ áp bức, đứng trước mặt cô bé, sẽ càng khiến cô bé sợ hãi và căng thẳng, ngược lại hành động ngồi xổm xuống này sẽ khiến cô bé cảm thấy hắn không gây nguy hiểm. Như vậy có thể trấn an cảm xúc của đối phương rất tốt, nghe hắn gọi đúng tên anh trai mình, cô bé gật đầu, dù sao tiểu nha đầu cũng đã 13, 14 tuổi, chỉ nhỏ hơn em gái Tô Vũ một tuổi. Đã hiểu chuyện, thấy cô bé chịu giao tiếp, Tô Vũ lúc này mới giải thích, Trần Thịnh, có biết không? Lý Thu Nhiên, có biết không? Chúng ta đều là bạn bè, ta giúp ngươi cởi trói, ngươi đừng la hét, lát nữa anh trai ngươi sẽ căn cứ theo tiếng súng mà tìm đến, được không? Tiểu cô nương vừa nghe hắn liên tiếp nói ra mấy cái tên quen thuộc, tin vài phần, gật gật đầu. Tô Vũ cắm súng vào bên hông, lựu đạn cũng treo ở trên eo, tay không tiến lại gần, trước tiên xé miếng băng dính bịt miệng cô bé. Viên Viên đúng không, đừng sợ, ca ca giúp ngươi cởi dây thừng. Cô bé có chút sợ hãi, nhưng không lên tiếng. Tô Vũ tiến lại gần, cởi dây thừng trói chân cô bé, lại cởi dây trói tay sau lưng. Đến lúc này cô bé đã được tự do, cũng càng tin tưởng hắn hơn. Nào, đứng dậy đi lại một chút xem có được không? Chân tay ta đã tê dần, đứng không nổi. Không sao, ta đỡ ngươi. Tô Vũ tiến lại gần, nắm lấy cánh tay cô bé, đỡ cô bé đứng lên, như vậy có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, thân thể tê dần sẽ nhanh chóng hồi phục. Thử đi vài bước, lát nữa sẽ hồi phục thôi. Cảm ơn. Không có gì, ngươi vịn tường, đi chậm thôi. Lúc này bên ngoài có tiếng động truyền đến, Tô Vũ phát hiện ra trước tiên. Anh trai ngươi tới rồi. Vừa dứt lời, một cái đầu chó đã lộ ra trước tầm mắt, ngay sau đó là rất nhiều binh lính, súng thật đạn thật bao vây xung quanh cửa động. Người bên trong nghe đây. Người đã bị thu phục hết rồi, vào đi. Không đợi đối phương nói xong, Tô Vũ đã trực tiếp ngắt lời. Ca. Trịnh Viên Viên gọi một tiếng, ca, hơn nữa Tô Vũ cũng tỏ vẻ không nguy hiểm, Trịnh Gia Ngạn cuối cùng cũng không quản nhiều nữa, nhảy xuống sông về phía trước. Đừng manh động, cẩn thận mai phục. Rõ ràng là... mọi người không quá tin tưởng Tô Vũ lợi hại đến mức thật sự đã thu phục hết địch, dù sao đó cũng là mấy tên đặc vụ. Nhưng Trịnh Gia Ngạn nào quản nhiều như vậy, nắm súng lục xông vào. Nhìn thấy em gái đang viện tường đi đường, hắn kích động chạy tới ôm chặt cô bé, hai anh em gào khóc. Tiếng khóc này vừa vang lên, người bên ngoài liền biết không có việc gì, tuy rằng vẫn giơ súng tiến lại gần, nhưng đã thả lỏng hơn nhiều, đi ngang qua cửa động, tiện tay cho nhiến tên bắt cóc đang hôn mê bất tỉnh. Tiến vào nhìn, quả nhiên đã trần ai lạc định. Cái kia, doanh trưởng, đây là từ trên người bọn chúng lục soát được, giao cho anh. Tô Vũ đem súng lục, lựu đạn, toàn bộ nộp lên. Hắn thật ra cũng muốn giữ lại, nhưng chuyện này quá lớn, sợ là sẽ bị điều tra nghiêm ngặt, dù chỉ đánh rơi một cái đinh ốc, sợ là cũng sẽ bị truy cứu đến cùng. À, được, giao cho tôi là được. Doanh trưởng vẫy vẫy tay, có người tiếp nhận vũ khí trang bị từ Tô Vũ, những người khác trói chặt hai tên bắt cóc trong sơn động. Lúc này, bốn người cùng Tô Vũ đến gần, giơ ngón tay cái lên với hắn. Dù sao Tô Vũ, như bức thế nào, bọn họ đã tự mình trải qua, thân thủ của hắn tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng dọc đường đi gặp phải ai đều bị Tô Vũ tay không đánh gục. Mà tiếng súng duy nhất vang lên, vẫn là trong sơn động, một mình đánh hai, không thể không bội phục. Kia, không còn chuyện gì của ta chứ, ta về trước nhé. Tô Vũ sớm đã muốn rời đi, bị nhiều người nhìn như vậy, thấy không được tự nhiên. Từ từ, đồng chí Tô Vũ, cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi thay mặt gia đình, cảm ơn cậu. Nói rồi Trịnh Gia Ngạn cởi quân trang định quỳ xuống, bị Tô Vũ một tay đỡ lại. Không được, không được, là bạn bè của nhau mà, chẳng phải là tôi giúp anh giúp tôi sao, sao có thể quỳ xuống được. Ha ha ha, lời này vừa ra, mọi người đều cười. Viên Viên, mau cúi người cảm tạ Tô Vũ ca ca, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của con đó. Lúc này, nhìn thấy anh trai mình, cùng với người trong quân đội, cảm xúc căng thẳng suốt nửa tháng qua mới được giải tỏa, vừa nãy còn khóc giống một trận, giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Nghe lời anh trai, Viên Viên không hề do dự, tiến lên cúi người thật sâu. Tô Vũ ca, cảm ơn anh đã cứu mạng. Đến rồi đấy, cái bái này, hắn không nhận cũng không được. Được rồi, mau về báo tin vui đi, bác gái ngày nào cũng lo lắng đấy. Đúng đúng đúng, tôi lập tức về gọi điện thoại cho người nhà, báo bình an. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.